kênh cái đoạn cái chương thế là chương đặt hướng và trong sáng, đặt đúng hướng và trong sáng. Tôi xin thưa với bà con một chuyện nha, là ở đây cái chương này nó có một cái, tôi nói chúng tôi nói nội dung sơ sơ trước đi nha, rồi xong rồi chúng tôi mới giảng sâu vô. Bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng một vật dầu bén nhọn cách mấy, nhưng nếu mà nó bị đặt sai hướng, sai vị trí thì nó không có phát huy được cái bén và cái nhọn của nó, không dùng vào được cái việc gì hết. Rồi tôi nhắc lại nha, một cái vật bén nhọn cách mấy nhưng mà nếu mình đặt sai hướng, ví dụ như là mình đi dùng một con dao để mình sắc trái cây thì nó quá đơn giản, nhưng một con dao thụy sĩ tốt cực kỳ dùng để sắc trái cây, chỉ sắc một trái táo, một trái chuối thì nó quá đơn giản. Nhưng mà mình cái phần bén thì mình lật ngược lên trên, mình đưa cái phần sống dao xuống dưới thì quý vị nghĩ cơ mình cắt có phải vất vả lắm không? Đây, nhớ nha. Cho nên người nói một vật dầu bén nhọn cách mấy mà chỉ cần đặt sai hướng, sai vị trí, sai bề, sai phía thì nó không phát huy được cái tác dụng tuyệt vời của nó. Cũng vậy, một cái nội tâm mà bị đặt sai hướng, hồi nãy tôi có nói cái chữ quách tá và quy quách tá đó nha. Đặt sai hướng có nghĩa là mình tu mà mình không biết là mình đang đi ra hay đi vào, đang đi xuống hay đi lên, thì có nỗ lực cách mấy cũng coi chừng nha. Và chưa hết, tôi xin nói luôn, ở trong trường Trung Bộ Kinh, tôi quên mất cái bài kinh nào nhưng mà dám thề là đó là Trung Bộ Kinh, trong đó cũng có nhắc đến bài kinh đó, đến cái sợi râu của lúa mì này. Thì trong đó Đức Phật ngài dạy thế này: khi mà mình đặt một cái vật bén nhọn vào đúng hướng thì dầu muốn dầu không nó sẽ đâm thủng hoặc cắt đứt cái vật gì đó bên dưới nó hoặc là phía trước nó. Một cái tâm mà tu tập đúng hướng thì dầu muốn hay không muốn giải thoát thì đương sự cũng phải giải thoát. Hồi đó tôi đọc cái đó tôi sốc lắm, tôi nói ôi sao lạ vậy ta, mình không có muốn thoát mà tại sao mà có thể mà đắc được. Không biết Trung Rưu mới nghe kịp không, không biết Trung Rưu mới nghe kịp không. Có nghĩa là nếu mà mình có lòng cầu giải thoát á, thì mình mới đắc. Còn đằng này ngài khẳng khẳng định, ngài nói là chỉ cần đặt đúng vị trí đó, thì cái con dao và cái vật bén nhọn gì trên đời này đi nữa, chỉ cần đặt đúng vị trí thì dầu muốn gì không nó có thể xuyên thủng và cắt đứt vật này vật nọ, dầu ta muốn hay không, miễn là ta đặt đúng vị trí. Cũng vậy, một vị tỳ kheo tu tập đúng hướng thì dầu có muốn giác ngộ hay không muốn ngộ thì tự nhiên nó phải giác ngộ. Tôi đọc đó tôi khó chịu lắm, con dao là tôi đồng ý, con dao là tôi đồng ý nha, con dao hoặc cái vật bén nhọn nào đó mà mình để đúng hướng thì tự nhiên nó sẽ gây ra một cái, nó tạo ra một cái lỗ thủng hoặc là một cái vết đứt. Cái đó là tôi thấy rất là dễ hiểu, nhưng mà cái tâm của mình không thể nào mình đem so với con dao được. Mà trong đó ngài khẳng định, ngài nói dầu không muốn, không nghĩ đến giải thoát thì tự động nó cũng giải thoát. Nhưng mà ở tuổi này tôi mới hiểu ra, à thì ra khi mà anh không có duyên làm giải thoát thì làm sao mà anh làm đúng hướng được. Trong đó mới nghe kịp không. Và đây là một chuyện rất là sâu sắc, rất là quan trọng. Cái chương này có hai vấn đề rất rất là quan trọng nha. À, quan trọng nhất là vấn đề mà vật bén nhọn được đặt đúng hướng thì dầu muốn dầu không nó vẫn có thể tạo ra một lỗ thủng hoặc là một vết đứt. Một cái nội tâm mà được điều khiển, được kiểm soát đúng hướng thì dầu muốn dầu không thì đương sự hành giả cũng cứ giải thoát. Nó sâu ở chỗ nào? Cái sâu thứ nhất, khi anh thiếu duyên làm sao mà anh hướng cái tâm anh theo đúng như bát chánh đạo được, theo đúng cái tinh thần của giới định tuệ được. Đó là cách nói mẹo thôi, đó là cái thứ nhất. Nếu anh không có ba la mật thì làm sao anh tu đúng nha. Thứ hai, hành giả mà tuệ quán ấy, trong đầu trước sau chỉ có cảnh sinh diệt nha. Biết tôi nói trong trong nghe kịp không? Đối với hành giả tuệ quán, trong đầu trước sau chỉ có cái hiện tại, chỉ có cảnh sinh diệt trước mắt, chứ không có truy ngược về quá khứ, cũng không có theo đuổi hoài vọng tương lai. toàn bộ tam thiên đại thiên ta bà vũ trụ ngân hà thế giới tất thảy đều là con số không trong đầu hành giả lúc mà đang tụ tập nha. Tất cả đối với hành giả lúc bây giờ nó chỉ còn là cái tấm sanh diệt của cái đối tượng trước mắt. Thí dụ như hành giả đang theo dõi hơi thở, đây nó đang ra, nó đang vào, hoặc là đang theo dõi cái tâm, biết đây là tâm sân, đây là tâm tham, đây là tâm thiện, đây là tâm ác, hoặc là thọ, đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, rõ rằng nó đang sanh diệt nha. Thay vì trước đây mình ghi nhận tâm tham đang có mặt thì sẽ có một lúc mình ghi nhận là tâm tham vừa biến mất. Nhớ nha, nó nhanh đến mức như vậy. Nó nhanh đến mức mà mình có thể ghi nhận theo hai cách. Cách một là tâm tham đang có mặt, hoặc là cách thứ hai, tâm tham vừa. Trong tiếng Việt Nam, hai câu này nghe nó rất là khác nhau, nhưng mà trong thực tế tu chứng thì hai câu này giống nhau. Hai câu này có một nghĩa thôi. Trung Trung mới nghe kịp không ta? Alo. Dạ. Thay vì trước đây đó, tôi nhắc lại, mình ghi nhận tham đang có mặt, nhưng mà đến một lúc nào đó khi mình chánh niệm nó khích khao, nó chặt chẽ, mình sẽ không còn thấy tâm tham đang có mặt nữa, mà mình phải ghi nhận lúc lâu giờ mình ghi nhận được như thế này, tâm tham vừa biến mất. Vì sao? Vì không thể nào cùng lúc có hai cái tâm nha. Cho nên là hễ mà mình thấy được tâm tham, có nghĩa là lúc đó mình đang sống bằng tâm thiện. Vì có tâm thiện mới có trí, có niệm, có định để mà mình thấy được cái tâm vừa rồi là tâm tham chứ nha. Cho nên lúc đầu thì mình chỉ thấy tâm tham đang có mặt, nhưng mà lâu dần rồi thì mình thấy là tâm tham vừa biến mất. Tại sao tôi nói xa như vậy? Tôi muốn quay lại đề tài mà mình đang nói nửa chừng nãy giờ. Tôi không hề đi lạc đâu nha, không hề đi lạc chỗ này. Đó là một cái vật bén nhọn được đặt đúng hướng thì tự nhiên, dầu muốn dầu không, nó sẽ tạo ra một lỗ thủng hoặc là một vết đứt. Cũng vậy, một cái tâm mà được đặt đúng hướng thì dầu muốn dầu không, chúng ta cũng sẽ được giải thoát. Là vì sao? Vì có đủ duyên lành ba la mật, mình mới đặt cái tâm đúng hướng, đúng cách, mới tu niệm tu tuệ đúng như Đức Phật dạy. Và thứ hai, cái điều thứ hai đó là hành giả trên cái đường tu chứng đặc biệt không hề nên nghĩ, không nên nghĩ đến cái chuyện bao giờ tôi đắc, khi đắc nó sẽ ra sao, tôi đang ở cái tầng thiền tuệ nào. Cái này là cái bẫy vô cùng nha, cái bẫy vô cùng, có nghĩa là lòng mà mong thì không bao giờ đắc. Nó lạ như vậy, mặc dù không có mong thì không có tu tập ba la mật. Nhiều người hiểu lầm cái chỗ này, không biết Trung Trung có nghe kịp chỗ này không ta. Không có thiết tha với cái chuyện làm giàu thì đừng có hòng mà mình được giàu. Tuy nhiên, trong lúc đang cắm đầu làm việc thì phải quên cái chuyện giàu có đi, thì cái tâm nó mới tập trung được. Biết Trung Trung có nghe kịp chỗ này không? Trung Trung có nghe được chỗ này không ta? Không có lòng làm giàu thì đừng hòng giàu được nha. Nhưng mà lúc anh đang làm việc để có tiền thì anh phải tập trung. Yeah. Chứ không phải suốt đời anh cứ lúc nào cũng tiền. Mà anh đang đi làm thợ bạc, anh gò từng món nữ trang như người ta mà anh không có tập trung làm sao mà được. Anh đang làm nail, anh đang vuỡ móng, anh đang làm wax, anh đang làm mặt, anh đang làm bột cho người ta, mà cái đầu anh nó lăn xăng là làm sao mà khách nó chịu đây. Rồi anh đang sửa máy móc điện tử tinh vi sắc sảo, óc tán bù lon lúc trúc, mà anh cứ nghĩ tầm ba mai này mình sẽ có tiền, mình mua nhà ở Đà Lạt, Nha Trang là không có được nha. Không là không. Tụi nó có hai bước. Bước một, người sống không có chí, không có làm được việc gì hết. Điều thứ hai, làm việc không có tập trung cũng không có được làm được, là không là không làm được cái gì hết. Đây, nhớ nha, không có chí thì không làm được việc, nhưng mà cũng không tập trung cũng không làm được việc. Cho nên ở đây cái bài kinh này nó sâu ở chỗ này. Một vật bén nhọn được đặt đúng hướng, dầu muốn dầu không thì cũng sẽ tạo ra một lỗ thủng hay là một vết đứt. Một cái tâm được đặt đúng hướng thì dầu muốn dầu không thì nó cũng cứ là giải thoát. Rồi bắt đầu mấy phần giải thích, giải thích nãy giờ nói gãy lưỡi rồi. Là vì thứ nhất, nghe là không muốn giải thoát cũng giải thoát, nghe nó kỳ, nhưng mà thật ra là anh có ba la mật, anh mới có thể hướng cái tâm đúng như anh muốn. Thứ hai, quả thật vậy, dầu muốn dầu không thì nó cho mình cái ý, cái một cái gợi ý rất lớn. Đó là hành giả lúc tu chỉ có cảnh sanh diệt thôi, chỉ có chánh niệm với từng niệm xứ, đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp thôi, chứ không hề nên bận tâm đến cái gì ngoài ra, lúc đó mới là đang đúng hướng đó. Còn lúc mà đang tu tập mà cứ canh cánh đau đáu nghĩ đến chuyện chừng nào tôi đắc đắc ra rồi nó sẽ như thế nào, tôi đang ở cái tầng thiền tuệ nào đó, thì cái đó gọi là đang đặt tâm sai hướng. Mà chính ngài Đức Phật ngài đã nói rồi, đặt sai hướng thì cái vật bé nhọn không có phát huy được cái tác dụng của mình nha. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, mình thấy cái đoạn số 3, khi mà ngài nói về cái chuyện đọc đúng hướng và sai hướng thì hồi nãy tôi có nói nó đúng hướng và sai hướng, thì mình nhớ nó giữ vắt tá và vi vắt tá nha. Đúng và sai hướng ở đây phải hiểu bằng thì chữ chết rồi viết cái đã, xong nó không có lên mới ghê chứ. Đúng và sai hướng ở đây chết rồi nó không có ra, thế mình viết giùm nha. Đúng và sai hướng ở đây phải hiểu qua hai cái chữ quách tá và quy quách tá, có nghĩa là quách tá là luân hồi mà quy quách tá là giải thoát. Hành giả luôn luôn nhớ rằng chánh pháp của chư Phật chỉ có một vị giải thoát. Cái kiểu hành trì của mình, cái kiểu nhận thức của mình, cái con đường mà mình đang đi nha, cái con đường mà mình đang đi, cái kiểu đi của mình, cái kiểu nhận thức của mình, nó có phải là hướng đến cứu cánh giải thoát như cái tinh thần của Phật pháp hay không? Đấy, cái đó là đúng hướng và sai hướng là nằm chỗ đó đó. Quách tá và quy quách tá, nhớ nha, đây là cái keyword, đây là cái từ khóa nha, đây là cái từ khóa để hiểu cái chỗ này. Nãy giờ tôi cứ quan tâm đến hai chữ này là bởi vì có quá nhiều và quá nhiều người hành giả của mình đi tu tứ niệm xứ cứ là trông mong đắc cái này đắc cái kia, cứ là được ba mớ thì coi như vênh váo, cứ là ba mớ là bị vướng kẹt không có thoát nổi nha. Bố thí ba mớ, nghe pháp ba mớ, học đạo ba mớ, hành thiền ba mớ, giữ giới ba mớ, tổng cộng lại là một mớ nha. Rồi thì coi như là ma mớ nha, cho nên không được, bởi vì cái tâm nó bị đặt sai hướng rồi nha. Rồi tiếp theo ngày mới nói thế này, ở đây ta biết rõ, ta nhìn một người đó ta biết rõ, nếu mà ngay lúc này mà người này chết, người này sẽ bị đọa, là vì sao? Vì tâm tư người này đang đang bị đặt sai hướng. Tôi biết tôi diễn dịch như vậy trong trong nhiều người không chịu, nhưng mà tôi phải gom chung xuống dưới như vậy nha. Ngài nói sai hướng đúng hướng xong rồi bên dưới ngài mới nói rằng có những người mà ta nhìn họ ta biết rằng nếu ngay bây giờ mà họ chết là họ sẽ bị đọa, là bởi tâm tư của họ này. Và có những người mà người sanh đúng à, đúng hết dạy thêm đó là về từ đặt đúng hướng tướng là tự dưng nó trong sáng. Còn một cái nỗi sanh lậu thì nó là một cái thứ vẫn đục rồi. Cái ngài xác định cho mình biết cái này, tu tâm không có dễ đâu, bởi vì người không có cái gì cũng như là cái tâm của mình phúc, nó có thể nghĩ tưởng bao nhiêu chuyện, và cũng chính cái tâm nó khiến cho chúng ta trở thành thiên thần và ác quỷ trong vòng một giây thôi. Cái tâm nó nhanh như vậy nha, cái tâm nó nhanh như vậy, chính cái tâm á, bởi vì ngài mới xác nhận rồi. Nhớ ngài dặn mình phải nhớ đặt cái tâm đúng hướng nha, bởi vì nó lệch hướng một cái đó là hậu quả khôn lường. Người ta trật một ly đi một dặm, còn nó là trật một ly á, thì nó đi sai ngàn đời chứ phải muôn dặm nữa, mình sai ngàn đời nha. Cho nên ngài mới nói rằng có ngày nhìn những ai đó, ngày biết người này đang đọa, có thể siêu, là vì cái nội tâm người này đang được đặt đúng hướng hay sai hướng. Rồi bước thứ hai, ngày xác định cho chúng ta biết rằng nó phải nhớ cẩn thận, là bởi vì tâm là một cái gì đó rất là khó kiểm soát, vì không có cái chi mà nó mau lẹ và nó ma mãnh cho bằng cái nội tâm của chúng sinh hết nha. Để cảnh giác. Và cái đoạn cuối cùng hồi nãy tôi nói cái phần quan trọng của bài của cái chương này nó nằm ở cái đoạn số 9 và số 10 đó, nha. Này các tỳ kheo, tâm là chói sáng nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ bên ngoài vào. Tôi xin thưa với bà con đó, ha, đã có hơn 1 tỷ người gồm Tàu, Việt, hiểu lầm cái đoạn này vì không vừa đọc chú giải, không học A Tỳ Đàm, cứ là theo mấy cái ông Tàu của tôi, mà họ mới chủ trương là tâm này là bản lai là thanh tịnh. Biết trong rung là biết điều đó không ta? Bản lai là thanh tịnh, nguyên thủy bản chất của nó là thanh tịnh. À, rồi đó là do trần cấu bên ngoài, cách nghe nói đó thì nó giống y chang như trong kinh vậy đó, nhưng mà khổ thay, nó bị hiểu như thế này mới ghê chứ. Họ hiểu tâm mình nó là bản chất, nó là trong sáng tròn đầy rỗng đang cái gì đó nha, nó là một viên ngọc quý, bản tra thân nó đã sạch rồi. Rồi chẳng qua chúng ta nó do tập khí sanh tử nhiều đời, không có tu tập, không định, không niệm, không trí à. Cho nên cái viên ngọc đó, tôi nói thiệt chậm các bà con nghe nha, cái viên ngọc đó nó muôn thở, vốn dĩ nó là ngọc, nhưng nó bị mấy cái kia phủ lên. Cái cách nghĩ này nó dễ dẫn đến một cái tôi, tức là một cái tôi thường hằng, một cái tôi thanh tịnh. Mình tu là mình lao rửa cái tôi đó cho nó trở nên sáng sủa. Mà nhiều người có thể họ chối phăng, họ nói không, tôi tu Phật, tôi tin Phật, tôi học Phật, thì làm gì có cái chuyện mà tôi tin có một cái tôi thường hằng bất biến thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà thật ra những người nào mà cố ý tin rằng tâm là bản chất nó là trong sáng là thanh tịnh, cái tôi này đó là cái tôi coi như là đã là hoàn chỉnh rồi, chẳng qua là bây giờ nó bị đóng bụi, bây giờ mình chỉ có mình lao thôi, không cần học giáo lý, không cần làm gì đặc biệt, cứ sống thanh thản nhìn nó thôi là đủ thành thánh rồi. Cái kiểu nói này nghe cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt cho những người lười học giáo lý, lười hành trì nha. Cứ họ nói là nó đã vốn sạch rồi, bây giờ mình cứ sống thanh thản hồn nhiên, nó muốn gì mình chiều nó như vậy đó à, mình nó muốn là mình cứ chiều, bây giờ mình cứ nhìn nó, là nhớ nha, nhớ nhìn nó, đó là cách nói mà gọi là không có đúng cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy nha. Ở đây cái chữ mà tâm này là chói sáng là sao đây, xin thưa quý vị, tôi nói chỗ này thiệt là chậm nha. Bên kia họ nói rằng cái tâm này là cái viên ngọc, các vị nghe kỹ không, bên kia nói là cái tâm này nó là cái viên ngọc mà do tập khí nhiều đời nó bị vấy bẩn, bị ô nhiễm, bây giờ mình tu là mình lao cái lớp bụi đó, lao cái lớp bùn sình đó, thì tự nhiên cái ngọc đó nó sáng ra. Tôi nhấn mạnh cái chữ đó là ngọc, có nghĩa là tự thân ngọc nó đã là ngọc. Còn bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy, mình kinh điển Pali thì nói như thế này, bản thân tâm trong sáng là sao ta, là khi quý vị làm một cái nghiệp việc ác hay việc lành thì cái nghiệp ác nghiệp thiện đó đó, việc ác việc thiện đó đó, nó tạo ra hai thứ quả. Cái này chắc tôi phải ghi rồi, phải ghi, ai ghi giùm tôi được không, làm biến cổ đại tôi đau ghê lắm nha. Hai thứ quả rồi, hay quá, sự anh tuệ quá nhanh rồi. Số 1 là quả tái sinh, đúng là tôi ghét cái chữ tái lắm, bây giờ lỡ là biết sao, giờ quả đầu thai đó, quả tái sinh. Hai là cái quả bình sinh. Quả tái sinh hay là quả bình sinh, rồi cảm ơn. Quả tái sinh là sao? Quả tái sinh có nghĩa là hôm nay tôi có lòng tôi quỳ trước tượng Phật, tôi lạy ba lạy, tôi thắp một nén hương hay là một mâm trái hay là một bình hoa để, thì với cái công với cái tâm thiện mà nó xuất hiện lúc đó, nó cái tâm đó nó sẽ tạo ra hai thứ quả cho đời sau của tôi. Thứ nhất là nó tạo ra cái tâm đầu thai cho một cái kiếp nào đó không có nói được. Vì sao không nói được, là bởi vì thứ nhất là cái mạnh yếu của cái tâm thiện lúc đó, cái mạnh yếu đó nếu mà nó mạnh quá thì nó có thể cho quả cái đời sống tiếp theo, nó yếu hơn một chút thì nó cho cái quả đời thứ hai, yếu hơn chút cho đời thứ ba, nó yếu nữa thì nó có thể là nó cho cái đời thứ 1.000, 1.000.000 cái đời về sau nha. Mà tại sao có vụ 1.000, 1.000.000? Là bởi vì trước khi mà tôi làm cái việc lạy Phật ấy, là trong vô số kiếp luân hồi quá khứ tôi đã tạo quá trời nghiệp thiện nghiệp ác rồi nha. Cho nên nó là mấy cái ông đó ông đang chen chân nhau để mà mấy ông trổ quả. Mà nếu mà mấy ông đủ mạnh á, ông lánh lánh cái việc thiện chiều nay tôi lạy Phật thì coi như mấy ông trổ quả trước. Còn nếu mà cái quả thiện mà chiều nay tôi lạy Phật mà nó quá mạnh á, thì coi như ông sẽ trổ quả trước cái đám nợ cũ kia. Không biết bà con trong rừng mới nghe kịp không ta? Trong rừng mới nghe kịp không? Có nghĩa là trước khi mà tôi lạy Phật chiều nay là tôi đã có vô số nghiệp quá khứ rồi, vô số nghiệp quá khứ nha. Cho nên nếu mà cái nghiệp mới vừa tạo chiều nay mà nó đủ mạnh đó thì nó đủ để đẩy lùi cái tụi kia để nó giành nó trổ quả trước. Còn nếu mà nó không đủ mạnh thì nó để cho mấy ông kia cái chồng lên chồng lên chồng lên, đẩy đến bao giờ nó có đúng cái lúc mà có một khoảng trống nào đó đó thì nó mới kịp nó chen ra nó trổ quả. Còn thứ hai, nếu mà đến một thời gian lâu quá mà nó không tìm ra được cơ hội để nó trổ thì nó trở thành cái gọi là vô hiệu nghiệp, nó trở thành vô hiệu nghiệp. A Hồ sẽ cầm mát nha. Mà từ cái chữ cái thuật ngữ A Hồ sẽ cầm mát này là dùng để chỉ cho cái trường hợp những cái nghiệp mà không có điều kiện. Phải A Hồ Xí, mình trong rừng mình chết rồi, trong rừng mình có nghe không ta, trong rừng mình có nghe bên Thái có cái pháp tu A Hồ Xí hay không? Và tôi còn biết một chuyện còn động trời nữa, đó là không ít tăng ni Phật tử Việt Nam bây giờ đang là đội cái bàn thờ chạy theo cái phái này bên Thái Lan. Cái phái này cho rằng là cứ đi theo cái phái này niệm A Hồ Xí Xí Xí gì đó, niệm riết thì bao nhiêu gọi là tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mà đặc biệt là tiền kiên nghiệp chướng ba đời quá khứ là coi như dứt sạch. Đó là họ dựa vô cái chữ A Hồ Xí này nè, nó khổ vậy đó nha. Rồi bây giờ tôi quay trở lại, thì mỗi lần mình mà tôi tạo một nghiệp ác nghiệp thiện, nó cho hai thứ quả. Quả thứ nhất là nó tạo ra cái tâm đầu thai cho tôi, còn cái tâm đầu thai nó lúc nào nó cho quả. Nãy giờ tôi đã nói rồi, làm nếu nó đủ mạnh nó thì nó dàn xếp với cái đám nợ cũ nó trả trước, còn nếu không thì nó cứ lùi dần, nó lùi cho đến bao giờ có chỗ trống thì nó mới chọt ra, nó mới cho quả, nó dắt tôi đi đầu thai chỗ này chỗ kia. Còn nếu mà không, nó chờ lâu quá mà không có thì nó trở thành vô hiệu, có nghĩa là coi như xù luôn, quịch luôn, mất luôn nha. Cho nên một cái người mà coi như thành A La Hán mình mà niết bàn là coi người đó bỏ lại biết bao nhiêu là nghiệp thiện nghiệp ác, biết bao nhiêu nha, biết bao nhiêu, bởi vì nợ cũ nợ mới, nợ tốt nợ xấu gì đó là coi như là phải bỏ hết. Rồi cái nghiệp thứ nhất là nghiệp tái sinh, nghiệp đầu thai. Cái nghiệp thứ hai là nghiệp bình sinh, có nghĩa là sao? Nghiệp bình sinh tức là những cái gì đó, đó có nghĩa là những cái quả báo mà tôi được hưởng sau cái gì đầu thai. Thí dụ nha, chiều nay tôi lạy Phật, cái tâm lạy Phật đó đó, cái tâm lành đó đó, nó cho tôi kiếp sau tôi đầu thai là con của một người Nhật đó, là nước Nhật là nước giàu, mà ổn định kinh tế chính trị xã hội, nhiều văn hóa giáo dục y tế, lắp lắp lắp la, tôi có cái phước đó, tôi sanh vô làm con của một ông người Nhật đó, là cái đó là cái tâm đầu thai đó. Nhưng mà quả bình sinh là sao? Quả bình sinh có nghĩa là vì hôm nay tôi lạy Phật, tôi có lòng tôn kính cái đối tượng đáng kính, cho nên đời sau khi mà tôi sanh vào làm con ông Nhật nữa, tôi có cái phước lạ lắm, là tôi được quyền cao tức trọng, đi vào sở làm á, là ông sếp mà lẫn đồng nghiệp họ có cái vị nể lạ lùng lắm. Khi tôi lên tiếng thường người ta hay lắng nghe hơn là người khác. Mà đặc biệt là tôi sanh vô trong cái gia đình hơi đặc biệt, là ông già tôi ổng có tiếng nói trong xã hội lắm, chẳng những xã hội mà còn trong quốc hội nữa nha. Thì đó gọi là quả bình sinh, có nghĩa là nhờ cái chuyện lạy Phật tôi có được cái tâm đầu thai vào cái cõi lành, còn cũng nhờ cái đó là gọi là quả đầu thai. Còn cái quả thứ hai là quả bình sinh, có nghĩa là nhờ cái Phật đó mà ngay bản thân tôi trong cái đời sống đó tôi được cái sự tôn trọng nể nang kiêng dè từ người khác. Các vị nghe kịp không? Rồi nhớ nha, như vậy thì một nghiệp thiện nghiệp ác nó cho ra hai quả, quả gì ta? Quả đầu thai và quả bình sinh. Thì cái quả đầu thai nó là tâm đầu thai đó. Đó thì cái tâm đó trong cái giây phút mà đầu nó có cái tên là tâm đầu thai đó, nhưng mà sau cái giây phút đó rồi thì cũng chính nó, cái chuyện cũng chính nó thì nghe nó kẹt quá, cũng có loại tâm giống như nó. Ừ. Nói thì cũng lại hiểu lầm nữa, nói sao ta, lát nữa tôi nói cho hiểu lầm trước đi rồi hỏi. Có nghĩa là cái tâm đầu thai đó lúc mà đầu đời đó nó đem tôi vào cái cảnh giới nào đó thì nó gọi là tâm đầu thai, nhưng sau cái giây phút mà đầu đời đó, từ đó về sau nó được gọi là tâm hữu phần. À, đó là hữu phần là gì? Hữu phần ở đây là có nghĩa là cái tâm này nè nó có mặt những khi mà không có ngoại cảnh. Ví dụ như bây giờ không có gì để tôi nhìn, không có cái gì để tôi nghe, không có gì để tôi ngửi nếm đụng và suy tư về cái cảnh bên ngoài đó, chỉ cần không có ngoại cảnh thì lập tức cái tâm tôi lúc giờ toàn là hữu phần không. Mà hữu phần là cái tâm mà nó có để mà nó phân biệt tôi với cái xác chết, cho nên nó còn có cái tên gọi là hộ kiếp là vậy đó nha. Bởi vì không có cái tâm này thì tôi với xác chết giống như y chang. Biết nói rung rung nghe kịp không ta? Các vị có nghe kịp không? Có nghĩa là khi nào mà có tôi có cái để tôi nhìn, có cái để tôi nghe, thì lúc đó nhãn thức có mặt, tâm nhĩ thức có mặt, tâm tiễn thức có mặt đây để biết cảnh bên ngoài. Còn bây giờ những khi mà tôi không có cái cảnh gì để mà tôi ghi nhận thì tôi bèn sống bằng cái tâm hữu phần, hay còn gọi là tâm hữu kiếp. Mà cái cảnh tâm là phải có cảnh chứ, mà bây giờ tôi không có cái không có tâm nhãn thức, không có cái nhĩ tỷ thiệt thân, tôi không có gì để thấy nghe ngửi nếm đụng hết, thì tôi phải sống bằng tâm hữu phần. Mà tâm đã nói tâm là phải có cảnh, như vậy thì cảnh của tâm hữu phần là gì? Xin thưa, cái cảnh của tâm hữu phần chính là cái cảnh cận tử của đời trước. Có nghĩa là cái kiếp trước đây thì vào cái giây phút mà cuối đời tôi đã thấy cái gì, tôi đã kinh nghiệm, tôi đã trải qua cái cảnh gì, thì cái cảnh đó bây giờ qua kiếp sau nè nó trở thành ra là cảnh của tâm hữu phần. Mà vì nó quá là nhạt, quá yếu, cho nên nó là học đạo thì biết vậy, chứ mình không thể nào mình nhờ nó mình nhớ là được kiếp trước. Điều này cho thấy rằng cái tâm nó xâm diệt rất là nhanh, nó nhanh đến mức mà cảnh của mỗi cái sát na hữu phần á, mình không có nhận ra nha, nhớ này. Như vậy thì cái tâm hữu phần chính là tâm đầu thai. Sau khi đầu thai rồi thì cái tâm đầu thai đó nó mất, nhưng mà nói nó mất đây có nghĩa là theo có luật. À, theo có luật thì một cái tâm nó chỉ có xuất hiện có một sát na thôi. Nhưng mà nó mất rồi nhưng mà nó lại xuất hiện trở lại. Cái trở lại này nó giống y chang, về bản chất nó y chang cái tâm đầu thai vậy đó. Nhưng mà mình không thể gọi nó là một cái tâm đầu thai, bởi vì tâm đầu thai đã diệt mất rồi. Bây giờ cái tâm thứ hai, tâm hữu phần nó xuất hiện, nó hình cái bản chất là y chang cái tâm đầu thai, nhưng lúc bây giờ nó không được gọi là tâm đầu thai nữa, mà nó phải được gọi là tâm hữu phần. Nó có mặt trong những giây phút mà tôi không có cái gì để thấy nghe ngửi nếm đụng. Và vì sao nó phải có mặt? Bởi vì nó có mặt để nó phân biệt hình hài của tôi với sắc chết. Bởi vì nếu không có gì để nghe là không không có gì để nghe ngửi nếm đụng thì nghĩa là tôi là người không có tâm. Mà người không tâm nghĩa là lúc đó tôi chỉ là cái xác chết à. Cho nên lúc bây giờ nó phải có mặt để mà nó làm cho tôi là khác cái xác chết, để làm chi? Để một lát nữa nó có cái gì thấy nghe ngửi nếm đụng thì tôi mới quay trở lại cái nhịp sống bình thường. Các vị đấu nghe kịp không? Và mai này lúc cuối đời thì tôi sẽ chết bằng chính cái tâm hữu phần đó. Có nghĩa là đầu đời đó tôi nhờ nó mà tôi đầu thai vào cõi này cõi kia, sau cái giây phút đầu thai đó nó trở thành ra là cái tâm lót, cái tâm nó gọi là tâm tâm điền khuyết, mình gọi là tâm điền khuyết. Có nghĩa là không, khi mà không có mắt, khi mà mắt không có thấy gì, tai không có gì để nghe, lưỡi mũi không có gì để làm việc, thì lúc đó tâm này nó xuất hiện gọi là tâm điền khuyết. Và hả, mỗi lần mà có gì để thấy để nghe thì nó biến mất, nó để cho mấy cái tâm lên làm việc nha. Và cái tâm hữu phần này được Đức Phật gọi nó là trong sáng, làm sao? Là bởi vì người nói nên nhớ này, này các tỳ kheo, các ngươi đi vào đời này bằng cái tâm đầu thai, mà bản thân cái tâm đó không thiện không ác. Là vì sao? Vì nó là tâm quả, mà tâm quả tức là tâm vô ký, mà vô ký thì không có thiện không có ác. Đây, nhớ nha cái chữ Pāpassaramidaṃ, cái tâm này Pāpassaramidaṃ Thích Ca Chít Tăng, cái tâm này vốn dĩ nó là trong sáng là như vậy đó. Có nghĩa là các ngươi đã đi đầu thai bằng một cái tâm không thiện không ác, nhưng mà khi sau khi mà qua cái giây phút đầu đời đó rồi đó, thì các ngươi bắt đầu là mắt đi tìm cái này để nhìn, tai tìm cái kia để nghe, như nhiều lần và rất nhiều lần ngài đã dạy. Này các tỳ kheo, giả định như có một người đem một cầm một cái nhốt trong trong một cái củi, trong một cái lồng 6 con thú sau đây: chim nè, cá nè, chồn, cáo, rắn, rít ha. Thì này các tỳ kheo, con cá nó luôn luôn có khuynh hướng là nó tìm về cái nước, chỉ cần đem nó ra nước là cá nhảy cái tõm cái nước, chim có dịp là nó sẽ vò vọt ra khỏi cái lồng để mà nó bay về trời, chồn cáo về hang, rắn rít xuống lỗ, vô vô lùm bụi. Nói chung là chim đi đường chim, mà cá đi đường đường cá, rắn rít chồn cáo thì nó đi theo cái đường của rắn rít chồn cáo. Cũng vậy, này các tỳ kheo, 6 căn này nó luôn luôn trong cái tình trạng gọi là trực chờ để mà chạy theo ngoại cảnh. Con mắt của mình luôn luôn nó trong tình trạng là mở to ra để nhìn cái này cái kia, lỗ tai mình luôn luôn nó trong cái tình trạng mà gọi là lắng nghe cái này cái kia. Quý vị thấy một người mà đang ngồi thiền đi im bất động hàng giờ, quý vị đừng có tưởng họ không biết gì, sai bét, họ nghe hết. Tôi từng ngồi thiền chung với đại chúng ở bên Mỹ trong cái lớp học mà cứ dạy nửa giờ mà thiền chung nửa giờ đó. Như đêm hôm qua có một vị ở bên Houston họ mời tháng 1 này nè, về cũng làm lại cái lớp y chang như vậy, cứ giảng nửa tiếng, ngồi nửa tiếng, giảng nửa tiếng, nửa tiếng. Thì nhờ vậy ngồi chung tôi mới nhận ra một điều là có nhiều người đó là coi như là chỉ cần cái phone họ mà có người gửi message cho cái beng một phát, cái phone của ai tôi không có biết, mà tôi chỉ biết chỉ cần có một cái tiếng beng nhỏ nhỏ thôi báo là có message vừa gửi vào, là coi như cả một cái hội chúng ai cũng nhúc nhích nhẹ nhẹ hết. Lúc đó mình mới nhớ là lời kinh, à thì ra là mắt tai mũi lưỡi của mỗi người đều ở trong tình trạng gọi là chó trực xương này. Trong khi đang ngồi vậy mà nhà bếp với dưới họ họ nấu họ đổ cái gì vô mình nghe cái xèo một phát là cả một đám đông rục rịch này. Rồi một lát sau mà cái nhà bếp nó bốc cái mùi thơm lên là cả một đám đông mình nghe ực ực ực ực ực hết chỗ này qua chỗ kia. Các bạn thấy ghê sợ chưa? Có nghĩa là cái mùi chiên xào, mùi nhang, rồi những âm thanh xe chạy dưới đường, bóp kèn, tiếng con nít chẳng hạn, thì nó luôn luôn trong cái tình trạng là tấn công mình, tâm hồn mình nó thiền cái gì luôn luôn luôn luôn ở trong tình trạng bỏ ngỏ nha, nhớ cái đó nha. Cho nên trong đây người mới nói là tâm này là chói sáng nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ bên ngoài, là trong chú giải các ngài giải thích như vậy đó, các ngài giải thích là cơ trong sáng đây là các ngươi đã đi vào đời này bằng cái tâm không thiện không ác. Phải diễn dịch như vậy, các ngươi vốn dĩ đi vào đời này bằng cái tâm không thiện không ác. Đó là tâm đầu thai, và sau đó thì nó thường xuyên có mặt nhiều hơn bất cứ một thứ tâm nào. Nhớ nha, nó thường xuyên có mặt. Bởi vì khi nào mình có biết ngoại trần á, thì nó mới biến mất. Còn hãy khi mình ngủ nè, khi mình ngất xỉu nè, thì nó bèn có mặt nha. Khi mình ngủ, một ngày á, là mình ngủ bao nhiêu? Các nhà khoa học họ tính toán là trung bình người thời gian ngủ là 1/3 thời gian quý vị à. Nha, 1/3. Điều đó cho thấy rằng nó là mình sống 75 tuổi là hết 25 năm mình ngủ rồi quý vị nha. Còn những cái việc mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi suy tư, nhớ nhung, hờn, giận, thương hận, tình thù, rồi toan tính, rồi sợ hãi, rồi nói chung là biết chạy theo phan duyên ngoại trần á, là 2/3 thời gian còn lại. Mà trong đó nếu mình 2/3 mình chia đều cho ha, tức là 50 năm mình chia đều cho 6, lúc thấy, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, lúc đụng, thì nếu mà lấy 50 năm á, Tôi giả định là mình sống 75 tuổi thì mình lấy 25 năm cho thời gian ngủ, còn lại 50. Lấy 50 này chia đều cho các cái tâm khách quan thì nó đâu có còn bao nhiêu quý vị. Lấy 50 mình chia cho 6. 6 tâm khách quan thì không còn là bao nhiêu hết. Trong khi 1 phần 3 cuộc đời mình là cái ông này, cái ông hữu phận ấy. 1 phần 3. Yeah, 1 phần 3 thời gian là hữu phận nó có mặt. Cho nên Ngài mới nói rằng là chủ yếu các ngươi lúc đầu đời nó đến đây bằng cái tâm rất là sạch sẽ. Sạch sẽ đang phải là thanh tịnh, mà bản lai là rỗng rang trong sáng, là như mấy ông thầy mà thường kiến của mình nha. Cái đó tôi phải xác định đó là thường kiến nha, không phải. Mà ở đây là phải hiểu như thế này: các ngươi vốn dĩ đến với cuộc đời này bằng một cái tâm không thiện không ác, và phần lớn này các ngươi cũng sống với nó, ngủ với nó, không ngất liệm với nó, phần lớn người sống bằng một cái nội tâm không thiện không ác. Nhưng mà khổ thay, cứ có dịp để mắt làm việc là nó mở to ra, cứ có dịp để lỗ tai làm việc là nó dãnh ra, cứ có cái món để mũi nó ngửi là nó cứ hết lên, rồi có cái để nếm là cái lưỡi nó cứ le ra, là đại khái như vậy nha. Cứ như vậy đó, cho nên ngày mới nói tâm này vốn dĩ nó thanh tịnh, thanh tịnh như vậy đó, nó vốn dĩ nó trong sáng, nó không có bị gì hết à, là bởi mình sống bằng tâm đầu thai mà. Mà cảnh của tâm đầu thai là cảnh cận tử kiếp trước. Mà cứ không hiểu chỗ này.